Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, trước khi Cố Thanh Lan xuống nông thôn, quan hệ giữa cô và Cố Thanh Tùng rất tốt. Tuy nhiên, vì Triệu Ngũ Châu quá bất công, hai người huynh muội mới bị ngăn ke chôn noãn đã nghe được chuyện này từ trước. Và điều khiến nàng tức giận nhất là, khi Cố Thanh Tùng kết hôn, anh ta có thực sự quan tâm đến nàng không? Trong thời gian họ tổ chức đám cưới, Cố Thanh Tùng có giúp đỡ gì không? Theo như Ôn Noãn biết, Cố Thanh Tùng ở xưởng xì dầu đều do Cố Thanh Hàn kiên trì tìm một bạn học để giúp đỡ, mà điều này cũng là do Triệu Ngũ Châu nhường Cố Thanh Hàn làm. Trong nguyên tác có nhắc đến rằng Cố Thanh Tùng chỉ làm việc ở xưởng không được mấy năm, sau này sẽ từ chức. Điều này cũng liên quan đến việc anh ta và Lâm Mỹ Chi kết hôn lần đầu tiên. Nhưng Ôn Noãn không có ý định quan tâm đến tương lai của hai người bọn họ. Tối hôm đó, sau khi Cố Thanh Hàn về nhà, nàng đã nói với hắn về chuyện này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 171 HTML. Gần đây có tuyết rơi nên Cố Thanh Hàn trở về sớm hơn. Ôn Noãn cũng đã chuẩn bị bữa cơm từ sớm. Thời tiết Bắc Thành lạnh lẽo, Ôn Noãn mỗi ngày đều nấu canh ấm cho Cố Thanh Hàn. Vì dạo này anh có huấn luyện, mùa đông mà không ăn no thì rất khó giữ ấm. Tối nay, Ôn Noãn làm tảo tía canh trứng, mộc nhĩ xào nạm thịt và khoai tây sắt sợi chua cay. Tảo tía thì là từ lão gia mang về, gần như đã hết. Còn mộc nhĩ thì đổi ở thôn gần đó, nơi có rất nhiều nấm khô. Nhạc Nhạc và Cố Thanh Hàn đều thích ăn mộc nhĩ, nên Ôn Noãn thường xuyên nấu cho hai người. Nàng đã bày hai chén cơm và hai chén canh trên bàn. Khi Cố Thanh Hàn trở về, Ôn Noãn đã cho Nhạc Nhạc ăn xong. Lúc này bé đang ngồi trên xe đẩy chơi trống bỏi do Lý Đại Hưởng tặng, vui vẻ đến mức không để ý đến sự có mặt của Cố Thanh Hàn. Ôn Noãn đã dặn Cố Thanh Hàn rằng khi Nhạc Nhạc tập trung chơi đồ chơi thì không nên làm phiền bé. Vì vậy, khi thấy con không để ý đến mình, Cố Thanh Hàn chỉ rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm. Khi cả hai ngồi vào bàn ăn, Ôn Noãn trực tiếp nói với Cố Thanh Hàn. Đệ đệ của ngươi muốn kết hôn, mẹ ngươi bảo rằng sẽ nhờ ngươi gửi tiền về. Cách chương.